Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi. Chương 105, trận chung kết, gocchuyenaudio.com. Dựa theo quy trình trận đấu, vòng chung kết diễn ra ở nước ngoài, trong nước tuyển ra cao thủ, bao gồm Thiếu Lâm Vũ Tăng, dân gian cao thủ Tinh Anh Võ Quán, sẽ đấu với tuyển thủ ngoại quốc tổ chức định là, đến lúc đó đánh 10 trận cũng đưa trận đấu lên tầm quốc tế, tốt nhất có thể nhấc lên một làn sóng ở hải ngoại. Khả bọn họ không nghĩ tới, Thập Tam kiên quyết cự tuyệt xuất ngoại. Lý do của anh rất đơn giản, thời gian xuất ngoại quá dài, còn có thời gian dự trù trước trận đấu, anh không muốn chia lìa Thanh Vi lâu như vậy. Bên tổ chức Phương giơ chân, Thập Tam là người được xem trọng nhất, còn có một Thiếu Lâm Vũ Tăng, là hai có khả năng đoạt giải quán quân nhất. Bởi vì Thiếu Lâm Vũ Tăng uy danh, trừ cao thủ ở Đông Nam Á, nước M chuẩn bị 3 tháng, mới có vài người dám ứng chiến. Trong đó có hai người có vẻ xuất sắc, một người vừa xuất ngũ bộ đội đặc chủng, một người là cảnh sát. Loại tổ hợp này cũng hấp dẫn phần đông ánh mắt, nước M có cả đài truyền hình mua quyền tiếp sóng, bây giờ Thập Tam mặc kệ, bọn họ hận không thể đánh anh ngất xỉu rồi mang đi. Vì thế không ít người tới khuyên, thậm chí khuyên đến chỗ của Thanh Vi, hứa hẹn ưu việt không ngừng thăng cấp. Thập Tam bất vi sở động, tiền lấy đủ rồi, đánh nhau với mấy người không có nội lực này đã tự làm thấp mình đi, còn muốn để anh rời xa Thanh Vi. Kiên quyết không được, Thập Tam không kiên nhẫn dây dưa cự tuyệt rõ ràng, lại có người đến khuyên bảo thì không đôi co nữa, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Những người này không quấn Thập Tam được lại bắt đầu bám theo Thanh Vi, vì thế cảnh đội đều bắt đầu chú ý hướng đi bạn trai của cô. Cuối cùng Thanh Vi không chịu nổi, thà rằng Thập Tam đi thi đấu tách ra vài ngày cũng không muốn lại bị quấy rầy. Cô quyết đoán quyết định, để Thập Tam đi thi, không phải chỉ hơn 2 tháng sao, Thập Tam đành phải đi. Trước khi bên tổ chức còn cung cấp huấn luyện, bao gồm trạng thái thân thể, lễ nghi thường thức, thậm chí còn có cả tài nghệ. Đây là trận đấu vật lộn tự do sao? Vì hấp dẫn người xem ánh mắt cũng quá hố cha. Khi lên máy bay, Thập Tam nghĩ những người này nghĩ cách khiến Thanh Vi đồng ý cho anh đi thi, trong lòng có khúc mắc, ánh mắt nhìn người khác lạnh như băng, cơ hồ có thể chảy ra băng, mấy nhân viên công tác thiếu chút chịu không nổi. Lại nhìn về phía Thanh Vi, ánh mắt lập tức ôn nhu xuống, còn có chút ủy khuất. Bị đôi mắt phượng ngập nước tập kích, Thanh Vi không có lực chống đỡ. Chủ động ôm Thập Tam, cam đoan sẽ nhìn mỗi trận đấu của anh, sẽ liên lạc với anh, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cuối cùng Thập Tam đáp ứng tham gia xong trận chung kết sẽ về, giọng điệu của anh trầm trọng cam đoan khiến nhân viên công tác tiếp đưa co rút trong lòng mãi, tràn ngập đồng tình với người sẽ quyết đấu với anh. Thanh Vi luôn luôn cười tiễn Thập Tam, sau đó một mình rời khỏi sân bay. Trên đường về nhà, cuối cùng Thanh Vi không giữ được tươi cười. Thực ra cô cũng không khoái trá như biểu hiện bên ngoài. Tách khỏi Thập Tam lâu như vậy, sao cô có thể nguyện ý, nhưng trừ nguyên nhân bị người quấy rầy, điều chân chính khiến cô hạ quyết tâm, cũng là sự phát triển của Thập Tam. Cô nghĩ đến sau khi Thập Tam xuất hiện, trong một thời gian ngắn học xong nhiều việc thuận lợi tiến vào xã hội cũng chậm chậm thông hiểu nhân tình, nghĩ lại, chuyện này với người đột nhiên tiến vào thế giới xa lạ, là không dễ dàng. Nhưng Thập Tam làm được, hơn nữa làm tốt lắm. gocchuyenaudio.com biểu hiện trong lần dự thi này lại chứng minh thiên tư Thập Tam rất cao. Anh cấp tốc thích ứng một loạt biến hóa sau khi dự thi, có thêm nhiều quan hệ cũng không bị người khác lừa gạt. Nam nhân bề ngoài lạnh nhạt trầm mặc xử lý chuyện giao thiệp tuyệt không thua người khác. Tốc độ tiến bộ của anh khiến Thanh Vi tán thưởng, Thập Tam như vậy, sao cô có thể trói buộc anh? Nếu muốn tốt cho anh, thì phải cổ vũ anh lại đi về phía trước, tiếp xúc càng nhiều người, làm ra sự nghiệp bản thân. Nhưng sau khi đi xa hơn, sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ mang đến hậu quả gì cô cũng không biết, cũng không thể đoán được. Ít nhất chia ly bây giờ, cô sẽ nhờ anh, cũng sẽ khổ sở. 2 tháng trôi qua, quả nhiên Thập Tam không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường thẳng tiến trong trận chung kết cao tấu khúc khải hoàn ca. Điều không được hoàn mỹ là anh xuống tay ác độc hơn trước kia. Phàm là người công khai tuyên bố muốn khiêu chiến anh, đều bị đánh không đứng lên được. Trong đó có một nữ tuyển thủ thế nhưng nói mình ái mộ Thập Tam, vì anh mà tham gia trận đấu. Nữ tuyển thủ là thanh xuân thiếu nữ phù hợp thẩm mỹ Tây Âu, chẳng những hoạt bát thanh lệ hơn nữa cao gầy kiện mỹ. Cô tự phụ nói, mình có đủ sức quyến rũ, có thể bắt được tâm của thần bí nam nhân Đông Phương. Doãn Ngự trong trận đấu, cô chờ mong một hồi tình cảm lãng mạn lưu luyến. Nhưng đến ngày thi đấu, trận đầu không đến 10 phút thời gian, cô gái xinh đẹp đã bị Thập Tam đánh bay xuống đài, phanh, một tiếng rơi xuống đất, bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương sườn. Việc này vừa ra, dư luận ồ lên, không ít người chỉ trích Thập Tam quá mức độc ác thế nhưng đánh một thiếu nữ, hơn nữa là cô gái ái mộ anh. Hạ độc thủ, thậm chí còn có người mắng anh không hiểu tình đời, tâm lý biến thái. Sự kiện này trên video clip ở Internet có lượt xem rất cao, cũng có không ít người trên mạng tranh luận đúng sai, càng nhiều người bắt đầu chú ý trận đấu. Bởi vậy khi truyền thông phỏng vấn Thập Tam, anh có gì giải thích trong việc đánh nhau làm gãy xương sườn cô gái xinh đẹp không, anh nói. Đối với người tuyên bố muốn bắt tôi, không tôn trọng đối thủ là tôi, vì sao phải nhân nhượng? Tôi đã bởi vì cô ta tuổi trẻ không biết mà lưu tình, bằng không gãy sẽ không chỉ là xương sườn. Hành vi xem Thập Tam trong video clip lơ đãng toát ra tự tin và lãnh ngạo, nhẹ nhàng vuốt khóe mắt của anh. Trong vòng bán kết, cảnh sát nước M đánh bại Thiếu Lâm Vũ Tăng, người mê võ trong nước ồ lên. Cảnh sát kia nghe nói cũng luyện qua vài loại công phu thân thủ rất cao, người cũng cao lớn cường tráng. Thập Tam và cảnh sát nước M tranh đoạt quán quân trong vòng chung kết, bởi vì lúc trước Vũ Tăng bại trận, không ít người xem trận đấu này như tôn nghiêm quốc gia. Bên tổ chức hỏi Thập Tam có áp lực hay không, anh lạnh nhạt lắc đầu. Quả nhiên, Thập Tam đánh ngã đối thủ, anh thậm chí cố ý giảm bớt kỹ xảo, đề cao lực công kích, cố ý triển lãm lực lượng của mình. Cái loại thuần túy lực lượng này, bởi vì cách đấu của Thập Tam xuất khí lưu loát, không ít người cho rằng anh chỉ có kỹ xảo cao siêu, lực lượng tương đối yếu kém. Lần này quyết đấu lực lượng, để khán giả biết sức bật và lực kéo dài của anh áp đảo chiến thắng. Cảnh sát nước M sau khi bị đánh bại vô cùng kích động, cho rằng đã phát hiện cao thủ, tỏ vẻ muốn học tập công phu với Thập Tam. Thập Tam không đáp lại, cảnh sát ngoại quốc thế nhưng chạy đến chỗ của Thập Tam xin anh nhận mình làm đồ đệ, học tập. Gocchuyenaudio.com, công phu Trung Quốc, chân chính, Thập Tam không chọi nổi quấy nhiễu, cộng thêm có người xem náo nhiệt không thể cự tuyệt thẳng thừng. Anh nghĩ nghĩ, nói với cảnh sát nước M, muốn tôi nhận làm đồ đệ có hai điểm phải làm được. Một là xem tôi như cha, bất kỳ việc gì không thể làm trái. Hai là căn cốt tốt, phải đả thông nhâm đốc nhị mạch. Anh làm được thì lại đến tìm tôi. Cảnh sát nước M quốc nghe xong phiên dịch nói, triệt để hóa đá. Thập Tam không đợi anh phản ứng lại lập tức đóng cửa. Cảnh sát bi thống quay về hung hăng vào máy tính tìm tòi, phát hiện cổ đại Trung Quốc chú ý truyền thừa thầy trò như phụ tử là có thật. Nhưng nhâm đốc nhị mạch này là cái gì vậy? Nhìn thế nào cũng không hiểu. Anh lý giải không được, tìm một hoa kiều mình qua hỏi thăm, chỉ cần từng chịu võ hiệp độc hại đều có thể nói một chút, nhưng ai cũng nói không thể chính xác này chỗ của hai huyệt vị lừng lẫy này, còn nói cho anh, nếu có thể đả thông hai huyệt này chính là cao thủ trong truyền thuyết, căn bản không cần sư phụ. Cảnh sát nước M chưa từ bỏ ý định, rất có tinh thần nghiên cứu đi tìm trung y, sau khi anh nửa ngày nghiên cứu bản đồ dày dày đặc đặc huyệt vị, ánh mắt hoa lên. Cuối cùng mắt anh chứa nhiệt lệ, hiểu ra rằng, đời này anh cũng không thể đả thông loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được thành lời này, hơn nữa anh hoài nghi loại chuyện này chỉ có người Trung Quốc mới có thể hiểu, chủng tộc con người cũng có khác nhau. Khách chương.